Ngoãn sinh hương phi yên. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm tĩnh lặng như nước, ánh trăng vẫn dịu dàng như thế, như tấm lụa mỏng phủ nhẹ lên đầu giường trong ánh trăng mờ ảo. Y tập hợp viện Minh chờ mình, giật mình tỉnh giấc tỉnh dậy nhưng vẫn như đang chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng, toàn thân tê liệt. Hắn hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, thấy Ấm đang nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con, say giấc bên cạnh, trái tim đang treo lơ lửng mới chịu hạ xuống. Y tập hợp viện Minh từ từ nằm xuống, cử động nhẹ này cũng đủ khiến vết thương nhói đau. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, nhìn gương mặt ngọc ngà bên cạnh dưới ánh trăng. Hơi thở Ấm đều đặn, đôi môi mềm mại hơi mấp máy, đáng yêu như đứa trẻ sơ sinh, tỏa ra hương thơm như hoa lan. Dường như bị điện giật, dây thần kinh mềm mại nhất trong lòng hắn bị xé rách dữ dội. Khẽ chạm vào hơi thở thơm mùi đàn hương từ miệng nàng, hắn thở dài nói. May mắn là em vẫn ở đây. Sáng hôm sau, ánh nắng tươi sáng, thời tiết đẹp đẽ. Dưới bầu trời xanh thẳm như vừa được giặt sạch, những bông hoa màu xanh da trời nở rộ khắp nơi. Gió nhẹ thổi qua, tạo nên những đợt sóng hoa, như sóng biển mãnh liệt, đợt sau cao hơn đợt trước. Y tập hợp viện Minh ngồi trên ghế ở sân thượng đọc báo, Ấm ngồi bên cạnh, không động đến bữa sáng trước mặt, tay cầm bảng vẽ, không biết đang vẽ gì. Nửa ngày sau, y tập hợp viện Minh nhận ra sữa bò trên bàn đã nguội lạnh, ngước lên nhìn, thấy đầy đất những tờ giấy vẽ, mỗi tờ đều là hình của hắn. Hắn đang cau mày, đang uống trà, đang nhìn xa xăm, đang ngồi thẳng lưng. Những bức vẽ khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn vốn tưởng Ấm chỉ đùa nghịch với bảng vẽ mà thôi. Không ngờ nàng vẽ nhanh và đẹp đến vậy, sống động như thật. Thưa ngài, ngài không biết à, cô Niếp rất thông minh đấy. Bà giúp việc phụ trách chăm sóc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Ấm nói với y tập hợp viện Minh. Chiều hôm đó, y tập hợp viện Minh mời bác sĩ thần kinh giỏi nhất Thượng Hải đến nhà. Hắn không tin một người có thiên phú vượt trội trong hội họa như vậy lại không thể nói chuyện. Vị bác sĩ tóc vàng mắt xanh đặc biệt đã cẩn thận kiểm tra Ấm, rồi dùng tiếng Anh nói với y tập hợp viện Minh. Cô ấy mắc một chứng rối loạn chức năng hành vi, loại bệnh này trong y học quốc tế hiện nay chưa có tên gọi thống nhất. Biểu hiện cụ thể là rối loạn chức năng ngôn ngữ, khó khăn trong giao tiếp, sở thích hẹp, trí lực thấp. Tình trạng của cô ấy về cơ bản phù hợp với bác sĩ, y tập hợp viện Minh sốt ruột ngắt lời ông ta. Ông nhìn những bức vẽ này xem, làm sao một người trí lực thấp có thể vẽ đẹp đến thế? Bác sĩ nhận lấy tờ giấy vẽ, đeo kính vào xem xét, cười nói. Người mắc loại bệnh này đôi khi sẽ có năng khiếu vượt trội trong một lĩnh vực nào đó. Có người giỏi tính toán, có người giỏi ghi nhớ ký hiệu. Có vẻ như năng khiếu của cô ấy là hội họa. Ra là vậy, có hy vọng bình phục không? Hắn hỏi, bác sĩ lắc đầu, rất khó, loại bệnh này không phải do thể chất mà là do tâm lý và tinh thần. Nguyên nhân của nó không rõ ràng, không thể biết được, nó không phải bẩm sinh, cũng không liên quan đến giáo dục, nên đến nay trên thế giới chưa có ca nào hoàn toàn bình phục. Nếu cô ấy được điều trị sớm hơn, có lẽ tình trạng sẽ khá hơn hiện tại. Đáng tiếc là cô ấy được phát hiện quá muộn, vui mừng cả buổi, cuối cùng vẫn nhận được kết quả như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ấm ngồi trên ghế đu ở sân thượng đang ngẩn người nhìn bầu trời, y tập hợp viện Minh cảm thấy thất vọng và cô đơn khó tả. Bác sĩ vỗ vai hắn, an ủi, chàng trai, đừng quá bi quan, Thượng Đế luôn công bằng, khi lấy đi của anh một thứ, ngài chắc chắn sẽ ban cho anh một thứ khác tương đương. Sao anh biết cô ấy như vậy là không tốt? Biết đâu, thế giới của cô ấy còn bình yên và hạnh phúc hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Điều quý giá nhất trên đời này chính là có được một trái tim không nhiễm bụi trần. Đó là món quà tuyệt vời nhất Thượng Đế ban cho những thiên thần rơi xuống trần gian này. Nhiều vị bác sĩ đặc biệt đã rời đi. Y tập hợp viện Minh bước lên đài trí dương, ôm Ấm áp theo bàn đu dây từ trên xuống dưới. Hôm nay, trời chiều tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khó tả thê diễm, tươi đẹp, xinh đẹp và u oán. Khi ánh nắng chiều màu lam từ nhuộm chân trời, y tập hợp viện Minh nhẹ nhàng ôm người trong ngực, thấp giọng kể về chuyện xưa của mình. Giọng điệu của hắn không vội không chậm, không mỏi mệt cũng chẳng nóng nảy, như thể một cụ già hơn 50 tuổi, có thể kể chuyện suốt cả đời. Phụ thân ta được thiên hoàng ban cho vinh quang gia tộc, khiến ông ấy tự phụ và cố chấp tin rằng niềm tin của mình chính là chân lý. Nhưng ông không biết rằng, chân lý thực sự là mang lại hạnh phúc cho đa số người, chứ không phải thỏa mãn tham vọng của thiểu số. Quyền lợi thực sự là cứu vớt, chứ không phải giết chóc. Anh hùng thực sự phải biết yêu thương phụ nữ của mình, chứ không phải biến họ thành vật hy sinh cho đế quốc. Mẫu thân ta hiểu điều này, nhưng khi còn sống, bà cách xa gia quốc thiên hạ, sau khi mất lại chìm trong cõi mịt mờ sinh tử. Làm sao bà có thể nói cho ông ấy hiểu? Hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, ấm không biết từ lúc nào đã ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay được ánh nắng chiều nhuộm đỏ, hàng mi khẽ run như cánh bướm, phủ một lớp kim phấn mỏng manh, theo hơi thở trong veo của nàng, rung động nhẹ nhàng. Y tập hợp viện minh, đôi mắt đen láy thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, hôn cẩn thận lên môi, mũi thanh tú và vành tai tinh xảo của nàng. Từng nụ hôn đều cẩn thận và kiên nhẫn. Ấm, em có biết không? Đôi khi, ta thực sự mong em có thể hiểu hết những gì ta nói. Nhưng rồi, ta lại hy vọng em không hiểu. Nếu em không hiểu, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách vì thù hận giữa quốc gia và gia đình, không có gánh nặng của đại nghĩa. Em sẽ không oán hận ta vì đã từng bỏ rơi em. Và có lẽ, sống trong thời loạn này, em sẽ được vui vẻ hơn một chút. Người trong ngực vẫn ngủ say. Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười ngây thơ như gió xuân ấm áp thổi qua vùng quê hẻo lánh, mang theo cảnh xuân tươi đẹp. Nam nhân mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng ôm nàng, ngắm nhìn xa xa những ngôi nhà sáng đèn như sao biển. Thành phố này đã phồn hoa đến mức tục tĩu cực điểm, thu hút những kẻ bụng dạ khó lường từ khắp nơi, biến nó thành một thiên đường không thể lý giải. Nhưng tất cả đều là ảo ảnh hư vô, như hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối. Chớp mắt đã rực rỡ, rồi lặng lẽ cả đời. Đêm tối vô tận, ở một nơi khác trên thế giới, cách xa ngàn sông vạn núi, nơi góc biển chân trời, một cơn bão kinh thiên động địa sắp ập đến. 9 tháng trôi qua, gấm sắt cùng minh khu cô đơn. Mặt trời lên, trăng lặn, vạn vật đổi thay, thời gian trôi nhanh như cát lọt kẽ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, 3 tháng đã lặng lẽ trôi qua. Thượng Hải bước vào mùa hè nắng chang chang. Vết thương của y tập hợp viện minh đã lành khá tốt, nhưng tình hình Thượng Hải ngày càng tồi tệ. Học sinh biểu tình, công nhân đình công, các hoạt động kháng Nhật cứu nước liên tiếp nổ ra, như ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Vì lý do an toàn, gần đằng đã nhiều lần đến thuyết phục hắn chuyển đến căn cứ đóng quân ở khu Cầu Vồng, nhưng đều bị hắn cương quyết từ chối. Kể từ sau cú sốc 3 tháng trước, ấm áp hễ thấy người mặc quân phục là hoảng loạn, vì vậy y tập hợp viện minh đã bảo gần đang dẫn người của hắn rời khỏi nhà ngay lập tức và không bao giờ quay lại. Ngày tháo băng, y tập hợp viện minh sau 3 tháng bị giam cầm trong nhà muốn ra ngoài đi dạo, bèn bảo Mặc Vũ chuẩn bị xe và đưa ấm áp theo. Đây là lần đầu tiên ấm áp theo hắn ra ngoài, nàng thấy cái gì cũng mới lạ. Cách chương